khí thiếu tu tiên. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75 Trung Ly ra. Canh 3, bởi vì Trung Ly Đình Châu hai lần trước giáo nội xếp hạng tái không có xuất hiện. Dẫn tới trong trường học luôn có một ít thanh âm. Nói Tư Mã Diệp được đến đệ nhất danh không tính danh xứng với thật. Nếu Trung Ly Đình Châu còn ở nói, Tư Mã Diệp chính là vạn năm lão nhị. Dư Minh Dương lần đầu tiên nghe thế loại ngôn luận, liền cùng nói những lời này người đánh nhau rồi, đem đối phương đánh đến chết khiếp, sau lại còn bởi vậy bị ghi lại vi phạm nặng. Bất quá hắn cũng không hối hận, Tư Mã Diệp đảo không lo lắng hắn thật dám đối với Trung Ly Đình Châu làm điểm cái gì. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám, liền sợ Trung Ly Đình Châu trở về. Hắn lại nghe được một ít lời đồn đãi, lại cùng người đánh nhau. Lần này cũng không thể lại cùng trước kia giống nhau, miệng lớn lên ở người khác trên người. Bọn họ ái nói cái gì, chúng ta quản không được. Lần trước lớn hơn còn ở hồ sơ đâu, lại nhớ một lần lớn hơn đã có thể muốn thôi học. Biết không? Biết rồi, ta lại không ngốc. Dư Minh Dương cũng không nghĩ bị thôi học. Trong lòng thầm nghĩ, nếu lại có người dám ngay trước mặt hắn nói Hoa Ca nói bậy, hắn liền trộm tìm người trùm bao tải đánh. Trung Ly Đình Châu về nhà sự, ở Trung Ly ra cũng giống ném xuống một viên bom. Từ hắn bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi năm trở về số lần, dùng 10 căn số ngón tay đều số đến ra tới. Người nhà đều tưởng niệm vô cùng, đặc biệt là sùng bái hắn mấy tiểu bối, như là Trung Ly Hòa Nguyệt, còn có Tống Minh Minh. Nghe được tin tức liền tăng cường chạy tới. Nhìn tiểu cữu cữu cái kia làm hắn ngày đêm tơ tưởng bóng dáng, mạo tiên khí dường như đứng ở nơi đó cùng ông ngoại nói chuyện. Tiểu cữu không chỉ có thực lực cường, cũng càng ngày càng đẹp. Tống Minh Minh cảm thấy chỉ cần mỗi ngày đều có thể đứng xa xa nhìn tiểu cữu, hắn liền thỏa mãn. Vô nghĩa, Trung Ly Hòa Nguyệt lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Kia cổ lạnh như băng xương bộ dáng, nhưng thật ra từ Trung Ly Đình Châu nơi đó học được tinh túy. Đây là một cái mê muội hằng ngày. Sau đó hai người song song nhìn chằm chằm phía sau lưng đĩnh bạt như tùng, tiên khí bức người tiểu cữu. Tiểu thúc, biểu tình tựa như hấp thu nhật nguyệt quang hoa si mê. Đây là Trung Ly Trường Trạch vào cửa khi nhìn đến hình ảnh. Mỗi lần thấy như vậy một màn đều sẽ bị đậu cười. Thật không phải chính hắn não bổ, mà là hắn này hai cái đệ đệ muội muội thiệt tình đem tiểu thúc trở thành thần tiên giống nhau sùng bái. Chẳng qua si mê quá mức. Minh Minh tiểu thúc trên người phát ra tất cả đều là cự người ngàn dặm, bất cận nhân tình khí lạnh, bọn họ cư nhiên cũng có thể đem nó trở thành tiên khí. Trung Ly Trường Trạch cảm thán mà nhìn phía đang cùng gia gia nói chuyện tiểu thúc. Trường thân ngọc lập, phượng người chi tư gọi người chiêm ngưỡng, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Không ngoài như thế, trước kia hắn cho rằng đây đều là thư thượng mới có, hiểu chuyện sau thấy tiểu thúc mới biết được, trong hiện thực so thư thượng càng mộng ảo, càng không chân thật. Từ hắn góc độ, người nói chuyện vẫn là chỉ có Trung Ly đại bá một người. Trước mặt hắn tâm như kiên thạch nam nhân chỉ là thường thường phát ra một hai cái từ đơn, sau đó liền không có mặt khác. Có đôi khi hắn sẽ tưởng, hắn cái kia chưa từng gặp mặt nãi nãi, đến sinh đến thật đẹp như thiên tiên, mới có thể sinh ra tiểu thúc như vậy đẹp người. Chỉ tiếc, trong nhà chưa bao giờ xuất hiện quá nãi nãi ảnh chụp. Ngay cả gia gia trong phòng, cũng chưa từng bày biện quá một chương. Ở nhà bọn họ, cùng nãi nãi có quan hệ bất cứ thứ gì đều không tồn tại. Liền nói đều không thể nói. Buổi tối, Trung Ly ra mặt khác thành viên sôi nổi gấp trở về. Người một nhà vây quanh bàn ăn dùng cơm, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện, cũng không có mặt khác đại gia tộc quy định khuôn sáo. Người ở bên ngoài xem ra, Trung Ly gia tộc là Hoa Quốc lâu phụ nổi danh cổ xưa gia tộc. Gia quy khẳng định thực nghiêm ngặt, trên thực tế cũng không phải. Đương người một nhà ở bên nhau thời điểm, ở chung lên càng giống một cái phổ phổ thông thông gia đình. Cơm nước xong, Trung Ly Trường Trạch đi theo phụ thân đi vào thư phòng. Ba, Ta nghe nói, tiểu thúc khi còn nhỏ không phải như thế. Ngươi nghe ai nói? Ngươi tiểu thúc sự tình. Không cần nói chuyện nhiều. Trung Ly Hách rõ ràng không nghĩ cùng nhi tử đàm luận đệ đệ sự tình. Trên mặt uy nghiêm cùng Trung Ly gia chủ không có sai biệt. Ta có một lần nghe được đại bá cùng gia gia nói chuyện. Trung Ly Trường Trạch rất tò mò. Tiểu thúc khi còn nhỏ là cái dạng gì? Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại tính cách? Trước kia vẫn luôn cho rằng tiểu thúc tính cách từ nhỏ như thế. Trung Ly Hách ở trong lòng thầm nghĩ. Phụ thân cùng đại ca muốn nói tiểu đệ sự tình cũng không biết đề phòng điểm. Trong nhà này, trừ bỏ bọn họ này đó cảm kích trưởng bối. Sở hữu tiểu bối đều là tiểu đệ mê đệ. Việc này ngươi coi như chưa từng nghe qua. Sau khi rời khỏi đây cũng đừng nói bậy. Minh bạch sao? Trung Ly Trường Trạch vừa nghe liền biết chính mình cái gì cũng hỏi không ra. Mất mát nói. Đã biết. Ba. Đêm đó lúc sau. Cao Hàn ngược lại càng thêm nhớ thương Trung Ly Đình Châu. Hắn vẫn là chậm chạp không có hồi phục hắn tin tức. Tựa như đột nhiên mất tích giống nhau. Ngày hôm sau buổi sáng. Hắn cấp 9 ban người thượng xong 1 giờ khóa. Chính mình đi phòng huấn luyện đãi mấy cái giờ. Linh năng vô pháp vận dụng. Hắn chỉ có thể từ thể chất trên dưới tay. Đời này tuy rằng có đời trước ý thức. Nhưng là thân thể lại theo không kịp. Nguyên chủ ở đường ra 1 năm. Không dưỡng béo. Ngược lại đem chính mình chỉnh đến mặt hoàng đói gầy. Rất giống không có dinh dưỡng ở nông thôn tiểu tử. Nếu không phải Cao Hàn tới. Loại này nhật tử. Còn không biết muốn quá bao lâu. Rèn thể. Ở tu luyện chung cũng là một cái không thể bỏ qua vấn đề. Rất nhiều luyện linh giả thói quen lấy pháp khí vì công kích thủ đoạn. Do đó xem nhẹ tự thân. Đương trên tay không có pháp khí thời điểm. Bọn họ muốn như thế nào chiến đấu. Vạn nhất gặp được địch nhân không sợ pháp khí công kích. Hoặc là lấy tốc độ là chủ. Lại muốn như thế nào tránh né cũng chiến đấu. Cao Hàn tuy rằng là một người khí sư. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới hoàn toàn ỷ lại pháp khí. Có phương diện này ý tưởng. Hắn ở di sinh giới cũng tìm được mấy quyển về rèn thể sách cổ. Chọn quá thích hợp hắn kia bổn. Chỉ là khi đó quá bận rộn kiếm tiền. Mỗi ngày ngược lại không có quá nhiều thời gian rèn thể. Lúc này đây bởi vì tán cốt phấn sự. Có lẽ cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Hắn có thể lợi dụng này 1 tháng. Chuyên tâm rèn thể, đề cao thân thể cường độ. Cao Hàn hồi ức sách cổ thượng nội dung. Đệ nhất bộ phận rèn thể phương pháp tương đối đơn giản thô bạo. Chính là bị thương, đang không ngừng bị thương bị đánh chung. Gia tăng thân thể mật độ. Tỉ như xa xỉ một chút phương pháp. Chính là mua sắm phù chú. Ở trường học mua sắm phù chú. So bên ngoài mua tiện nghi một ít. Nhưng là dựa theo sách cổ thượng giới thiệu. Nguyên bộ lưu trình xuống dưới. Yêu cầu tiêu phí rất nhiều tiền. Cao Hàn nghĩ đến chính mình tài khoản còn thừa không có mấy tiền. Lập tức quá rớt phương pháp này. Chờ có tiền lại. Như thế liền dư lại vật lý thương tổn. Đây là chi tiêu thấp nhất. Bởi vì trường học cung cấp phòng huấn luyện. Vừa lúc có chính mình yêu cầu hạng S. Đem trong đầu ký ức qua một cái. Hắn thu hồi sở hữu suy nghĩ. Đẩy ra một gian phòng huấn luyện đi vào tới. Không có phát hiện đến. Có người chú ý tới hắn. Tư Cầm, kia không phải phía trước nhục nhã quá ngươi Cao Hàn sao? Địch Tiểu Thiên ý bảo mới vừa rèn luyện ra tới. Mồ hôi đầy đầu Trần Tư Cầm xem qua đi. Trần Tư Cầm chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Lại hóa thành cho đều nhận thức. Hắn một cái 9 ban cặn bã cư nhiên cũng dám tới loại này A cấp cường độ phòng huấn luyện. Ngữ khí cùng thanh âm không chút nào che giấu nùng nứt miệt thị cùng mỉa mai. Phảng phất 9 ban cặn bã liền không xứng tới loại địa phương này. Trường học phòng huấn luyện phân 5 cái cấp bậc. A cấp là cao cấp bậc cường độ. Chỉ có 1-2-3 ban nhân tài sẽ đến. Mặt sau mấy cái lớp phần lớn chịu đựng không được loại cường độ này. Tư Cầm, Địch Tiểu Thiến đột nhiên kêu tên nàng. Trong mắt lộ ra dị sắc. Ta nhớ rõ A cấp phòng huấn luyện có chút hình thức là chân nhân thi đấu hình thức. Tuy rằng là giả thuyết, nhưng là nếu có thể giáo huấn hắn một đốn, cũng có thể xả giận đi. Trần Tư Cầm cũng không có nghĩ vậy một chút. Đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá nàng nếu là không chọn chân nhân thi đấu hình thức đâu. Chẳng lẽ ta muốn vẫn luôn canh giữ ở tuyến thượng đẳng hắn không thành? Cái này còn không đơn giản. Chỉ cần hắn đăng nhập đi lên. Chúng ta cũng có thể chủ động khởi xướng khiêu chiến A, đến lúc đó lại khiêu khích hắn. Làm hắn không dám cự tuyệt. Hắn nếu là nam nhân liền tiếp được. Nếu không dám tiếp, chúng ta cũng có hắn nhược điểm. Địch Tiểu Thiến hiển nhiên tưởng tương đối nhiều. Hảo, bất quá ta nhưng không công phu mỗi ngày đãi bên trong chờ hắn online. Người giúp ta thủ đi. Hắn vừa online, lập tức cho ta biết. Trần Tư Cầm đương nhiên mà nói. Địch Tiểu Thiến phun một chút. Nàng cũng không cái kia công phu. Nàng là tam ban. Không giống Trần Tư Cầm ở nhất ban có như vậy nhiều tài nguyên. Nhưng lại không dám một ngụm cự tuyệt. Liền cười đến miễn cưỡng đồng ý. Há biết. Đương nàng đồng ý nhiệm vụ này bắt đầu. Liền không tại tuyến thượng đẳng đến quá cao hàn. Hắn tựa hồ đối tuyến thượng chân nhân thi đấu cũng không cảm thấy hứng thú. Chưa từng có đăng nhập quá. Bởi vì việc này, chậm trễ chính mình huấn luyện không nói. Còn bạch bạch lãng phí nàng mấy ngày thời gian. Địch Tiểu Thiến hận đến ngứa răng. Rồi lại không thể nề hà. Rất tò mò hắn không online. Ở bên trong có thể làm gì? Địch Tiểu Thiến như thế nào có thể nghĩ đến? Cao Hàn yêu cầu chính là rèn thể. Mà không phải quyền cước huấn luyện. Trường học đều có một bộ rèn thể huấn luyện công cụ. Nhưng là bởi vì trên thị trường lưu thông rèn thể công pháp không nhiều lắm. Những cái đó thiên chi kiêu tử rất nhiều cũng chịu đựng không được thân thể thượng thống khổ. Ngược lại không có gì người dùng đến trường học thiết kế đặc biệt huấn luyện công cụ. Ngược lại tiện nghi Cao Hàn. Cao Hàn nhất không thiếu chính là rèn thể công pháp. Trường học thiết kế đặc biệt huấn luyện tài nguyên cũng không nhiều lắm. Nếu thật như vậy nhiều người cướp dùng. Cũng sẽ không luân được đến hắn độc chiếm một phòng. Thật thật tại tại công kích dừng ở trên người hắn. Thân thể mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên. Ẩn ẩn có thể thấy được sung huyết. Nhân không thể dùng linh năng. Hắn này một tháng chỉ có thể trước dùng loại này vụng về phương pháp rèn thể. Cứ như vậy, mỗi lần đi vào, ra tới đều sẽ mang theo một thân thương. Ở quần áo che giấu hạ, miệng vết thương bị che đậy đến kín mít. Làm vẫn luôn trộm theo dõi hắn Địch Tiểu Thiến tim gan cồn cáo. Hắn không online, rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Cứ như vậy một ngày quá một ngày. Thực mau tới rồi ngày thứ 10. Cao Hàn từ phòng huấn luyện đi ra. Thở ra một ngụm nhiệt khí. Trên người xương cốt nhẹ nhàng vừa động liền sao lách cách rung động. Trả giá không phải không có hồi báo. Tuy rằng thân thể vẫn như cũ đau đến nhíu mày. Nhưng là thể chất lại có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Cao Hàn cúi đầu nhìn mắt máy truyền tin. Trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người cho hắn phát tin tức. Cao Phụ Cao Mẫu, Thái Tinh Hỏa, Trương Hạo Từ Từ, chính là không có Trung Ly Đình Châu. Ngón tay đặt ở mặt trên, cuối cùng không có lại phát một cái. Nếu phía trước mấy cái tin tức cũng chưa hồi, mặt sau cũng chưa chắc sẽ lại hồi. Đem mặt khác người tin tức nhìn một lần, Cao Phụ Cao Mẫu tu luyện càng thêm thuận lợi. Đặc biệt là Cao Phụ, nghe nói đã có thể vẽ ra cấp phù chú. 10 chương chung, ít nhất có thể thành công 2 chương. Cao Phụ còn nói, chờ hắn xác suất thành công càng cao. Liền cho hắn gửi một đống phù chú lại đây. Mặt sau chính là lao việc nhà. Thái Tinh Hỏa bên kia không có gì biến hóa. Đang ở hỗn thường quy tái. Đã đánh 10 mấy trang. Bắt đầu thua nhiều. Mặt sau là càng ngày càng nhiều. Không phải sinh tử tái. Cao Hàn liền không đầu quá nhiều chú ý. Hồi phục làm hắn tiếp tục cố lên. Chờ mỗi trang đều thắng thời điểm. Liền có thể suy xét sinh tử tái. Tắt đi gửi tin tức cửa sổ. Hắn đem Trương Hạo nhắn lại nội dung điều ra tới. Phía trước giúp hắn cùng đề cử tới nữ sinh tu hảo pháp khí. Rất nhiều đồng học hỏi bọn hắn là như thế nào tu hảo. Biết là cùng năm cấp học sinh. Giá cả lại không phải thực quý. Sôi nổi muốn Trương Hạo đề cử. Cao Hàn hồi phục xong tin tức. Thu hồi máy truyền tin. Một mình đi tìm Khương Đại Sư. Liền ở hắn tới Khương đại sư công tác địa chỉ trước cửa khi, máy truyền tin vang lên, một cái từ Trung Ly Đình Châu phát tới tin tức, tác giả Nhàn Thoại, này chương viết xong lại xóa một nửa, trọng viết, quảng cáo, cách chương.